Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 636, chương 637, Nhâm 1. Thật đã chết rồi sao? Nhâm Nhất bởi vì nói linh đánh vào, không rõ sống chết. Thảm nhất là, lúc này Kiếp Lôi còn tới tham gia náo nhiệt. Một đạo đánh vào trên người. Một chút phòng vệ không có. Mọi người chỉ là xa xa quan sát, cũng không có thể vô lực. Như vậy Kiếp Lôi so với bọn hắn khi độ kiếp sau khi còn lợi hại hơn thập phần. Đừng nói trợ trận, chính là cách đến rất xa, cũng thật sâu sợ hãi. Làm sao bây giờ? Tiểu huynh đệ như vậy, sớm muộn sẽ, chúng ta bây giờ duy nhất có thể làm, là vì hắn cầu nguyện đi. Ai? Cọng Lông Hiển được chắp hai tay, nhắm lại con mắt, không dừng được khẩn cầu lão thiên có thể để cho Nhâm Nhất bình an trải qua kiếp này. Những người còn lại cũng bắt trước, thành tâm cầu nguyện. Chỉ mong ngắm làm như vậy có thể thượng đạt thiên thính. Trung niên nam nhân Loạn Ma Thiên đối với lần này nhưng là vô tri vô giác. Kia thần bí lão đầu lại là một bộ phiền phức vô cùng khuôn mặt. Tựa hồ đang gặp khốn nhiễu gì? Làm gì vậy? Loạn Ma Thiên một cái tát vỗ vào hắn trên đầu vai. Diễu diễu nói. Nhìn ngươi. Nhìn náo nhiệt cũng như vậy quấn quýt. Tê. Thần bí lão đầu một cái đẩy ra đối phương ma trảo. Vuốt chính mình bả vai. Ngươi khi nào thay đổi thiết chảo rồi hả? Thiếu chút nữa không có bị ngươi đánh hồn phi phách tán. Loạn Ma Thiên có thể không phải là cái gì hiền lành, không đúng vậy không dám một mình xông đến thần bí lão thế giới đầu bên trong tới. Phải biết, ở thế giới người khác bên trong, thực lực của hắn sẽ bị áp chế một, hai, bị đối phương pháp tắc chế ước. Cho dù như vậy, mới vừa rồi một cái tát vỗ xuống, cũng đủ thần bí lão đầu được. Loạn Ma Thiên đối thần bí lão đầu chỉ trích, chỉ là cười hắc hắc, cũng không hiểu thích cái gì. Loạn Ma Thiên qua loa xoa một trận bả vai, tiếp lấy lại gãi một cái đầu dưới phát, thở dài một tiếng, kia tiểu oa oa người bên cạnh này cũng không phải đơn giản. Ngươi xem bọn họ không có gì bản lĩnh, cũng chỉ có thể gào thét một chút, tham gia náo nhiệt mà thôi. Nhưng mà sự thực là, chỗ này của ta thật nhanh hỏng mất, thật đầu ngốc, thật sao, dân oán sôi sùng sục, không thể không lý a. Hắc hắc, nếu không phải muốn cái thế giới này quá mức chấn động, người liền theo chứ, giúp một tay kia tiểu oa oa, giúp hắn đơn giản, vấn đề là, ta trước hai cái kia đồ đệ, người cũng thấy đấy, chính là giúp quá nhiều, kết quả thế nào, chính là một gối thêu hoa. Còn cần lại lần nữa rèn luyện. Đơn giản là, thần bí lão đầu nói tới chỗ này, phi thường bài xích, càng phát ra kiên định, không để cho mình tùy tiện thỏa hiệp. Loạn Ma Thiên gật đầu một cái. Người hai cái kia đồ đệ ngoại trừ cãi vả, mấy năm nay cũng đúng là không có gì tiến bộ. An phận ở một góc, cũng không có nghĩ tới đi vượt qua ngươi một cái tao lão đầu tử. Là nên ăn một phen đau khổ mới đúng. Mà vào lúc này, xa như vậy ở một cái trong bí cảnh mặt, chính tiếp nhận ma quỷ thực tập hắc bạch song sát hai người. Chính nước mắt nước mũi rào thẳng xuống, hô to sư phó cứu mạng. Phía sau bọn họ, một con ba đầu sáu tay cự đại quái thú chính ở đuổi theo bọn hắn. Mỗi một quyền đánh xuống đi, đều là một phen rung trời động địa. Cho dù là nổ tung đá vụn, chỉ cần đánh phải một chút xíu, lập tức chính là một cái vệt máu treo. Vẫn không thể cầm máu cái loại này. Đột nhiên, lảo đảo một cái, Bạch Ngân Thiên bị một khối đá vụn đánh tới trên bắp chân. Cả người hung hăng xô ngã xuống đất, trà sát ra thật dài một cái nhuyễn bột nói. Một bên Hắc Nha không để ý tới chính mình chạy trốn, trở tay duệ khởi hắn, tiếp tục lôi kéo chạy, vừa lớn tiếng hỏi, sư đệ, người không có chuyện gì chứ? A không, ta không sao. Chạy mau, Bạch Ngân Thiên chịu đựng đau nhức, cưỡng bách chính mình đuổi theo Hắc Nha tiết tấu. Nếu không thật chỉ có thể chờ đợi chết. Hai người bị đuổi giết trời cao không cửa, xuống đất vô năng, ngoại trừ cầu cứu sư phó. Ở không biết còn có thể làm gì, chỉ bất quá, khóa giới quá xa, bọn họ tiếng reo hò, nhất định sẽ bị chôn vùi. Ở kia thế giới xa lạ, ai cũng cứu bọn họ không được. Nói đi nói lại thì, bên này Nhâm Nhất ở khiêng hơn 10 đạo lôi điện đánh sau. Cả người lại bắt đầu cháy rừng rực. Sợ đến trung niên nam nhân Loạn Ma Thiên vội vàng xuất thủ. Không được, đó là hỏa long kiếp. Nguy hiểm, nhanh, thần bí lão đầu lại cũng không kềm được. Ra tay như điện, nhất thời chỉ thấy trong hư không. Đột nhiên xuất hiện lưỡng đạo lược có hình người thủy long. Đối kia lửa cháy Nhâm Nhất phun tới. Phốc suy xích tạo vật thần xuất thủ. Quả nhiên không phải chuyện đùa. Ngọn lửa kia trong nháy mắt liền bị tắt. Từng đạo thanh yên từ trên người Nhâm Nhất tản mát ra. Hồ hương thịt nướng vị tràn ngập ở nơi này trong hư không. Thê thảm tình hình so với đi lên toàn bộ thời khắc cộng lại. Còn phải làm người ta hít thở không thông. Thủy Long xong chuyện sau cũng không có nóng lòng rời đi. Mà là ở Nhâm Nhất quanh người quanh quần. Đem cả người hắn bao bọc đứng lên. Còn nhân tính hóa sâu bên trong một cái tay đi vỗ vào Nhâm Nhất gương mặt. Muốn đánh thức hắn. Nhâm Nhất gương mặt nám đen. Thua thiệt này Thủy Long là cực đoan mềm mại vật. Không đến nổi đem trên mặt hắn thịt cho chụp rớt xuống. Này bắp thịt đã 9-6-7 phân. Nhân còn có còn sống khả năng sao? Xong rồi. Mới vừa xuất thủ quá muộn. Không nghĩ tới cái này tiểu tử sẽ xui xẻo như vậy. Kích động cái này phá giới lôi. Ai? Loạn Ma Thiên đối với lần này thâm biểu tiếc nuối. Nhớ lúc đầu. Hắn lúc độ kiếp. Mặc dù cũng là cửu tử nhất sinh. Đủ loại kiếp lôi hành hạ đến hắn không ngừng kêu khổ. Dầu gì còn có cơ hội sống sót. Chỉ cần vượt qua cái này kiếp nạn. Thì có phá giới qua lại tư bản. Thoát ra được cái thế giới này trói buộc. Đến càng rộng lớn hơn thiên địa. Này hỏa long kiếp chính là trong truyền thuyết chung kết giả thiên lôi. Chỉ có 1/1000 xác suất sẽ đụng phải. Không nghĩ tới. Thần bí lão đầu phát hiện mình từ lúc đụng phải Nhâm Nhất sau. Gần đây thở dài số lần càng ngày càng nhiều. Cảm giác vừa liếc vài cọng tóc sau. Hắn bất đắc dĩ đem thủy long thu hồi lại. Cái này tiểu oa oa. Sợ là không được rồi. Ai, một sai lầm chính là một cái mạng. Ta đây mệnh thế nào khổ như vậy oa. Đối với cứu được không hồi Nhâm Nhất. Mặc dù hắn tự trách khó chịu. Càng nhiều là mình còn có lần nữa bồi dưỡng thích hợp người nối nghiệp. Mà cái này không biết lại là bao nhiêu năm qua đi. Hắn đã không có thời gian a. Loạn Ma Thiên an ủi. Tiểu nhị, còn không có bi quan như thế. Người còn có 2 tên học trò. Kia mặc dù hắc bạch song sát không thế nào địa. Khụ, không thế nào chống đỡ được. Dầu gì còn có sửa đổi cơ hội. Đem tới cũng không thể không khả năng. Coi như hết. Hai phế vật kia, bọn họ trong xương sẽ không tiến thủ tâm. Ngươi để cho bọn họ lười biếng ngủ còn rất tích cực. Để cho bọn họ tu luyện, thì phải học kia xua đuổi con la phương pháp. Chuẩn bị một cây gậy to, tùy thời nhìn chằm chằm. Ngươi xem bây giờ ta, giống như là có thời gian nhìn chằm chằm dáng vẻ sao. Hắn tới đây cái linh ẩn đại lục, vì là chui luyện Nhâm Nhất này người trẻ tuổi hậu sinh. Bây giờ được rồi, nhân không chui luyện thành công, ngay tại hắn dưới mí mắt bị ma tử, hết thảy lại không có cơ hội. Có lẽ, hắn thật nên buông tha những thứ kia mạc tu hữu chấp niệm. Sinh tử vinh nhục toàn bộ coi nhẹ, hết sức liền có thể, ít nhất không để lại tiếc nuối. Loạn Ma Trời cũng thu hồi trên mặt hài hước biểu tình. Nghiêm túc nói, nếu nơi này không có dùng được cho của ta phương. Ta cũng cần phải trở về. Chúng ta thế giới Côn Lôn cách nhìn. Cáo từ. Loạn Ma Thiên y sắp xếp vẩy một cái. Ngón tay tùy ý rào một chút. Cả người liền tiến vào hư không. Lại cũng biến mất không thấy gì nữa. Thần bí lão đầu tuyệt vọng nhìn một chút còn đang không ngừng đánh kiếp lôi. Yên lặng chờ đợi kết quả. Hắn đối với Nhâm Nhất đã không ôm hy vọng. Lúc này chẳng qua là nhìn xong toàn bộ quá trình mà thôi. Cọng lông lộ ra, tam thạch đợi nam nhân, vẻ mặt bi thương nhìn kiếp lôi, mà Tịch Mặc cùng mấy người hài tử, là lặng lẽ chảy nước mắt, kia kiếp lôi quang quá đáng, ai cũng không thấy rõ bên trong Nhâm Nhất kết quả như thế nào. Ai cũng không thể nói cái gì, chỉ có thể bất lực nhìn, tu vi nhỏ, nhân sinh chính là chỗ này sao làm người tuyệt vọng, đối mặt như vậy vận mệnh, không có phản kháng tư bản. Như thế như vậy, kia kiếp lôi ước chừng đánh thiên bách hạ. Cho đến kia hư không nơi đều bị chấn xuất hiện vặn vẹo. Lõm xuống, nhâm nhất bóng người cũng không nhìn thấy lúc. Chàng này khoáng thế kiếp lôi lúc này mới ngừng nghỉ. Nhâm tiểu tử cọng lông lộ ra thứ nhất vọt tới. Những người còn lại cũng không cam chịu rơi ở phía sau. Rối rít cướp nhào qua. Tại chỗ cái gì cũng không lưu lại. Ngay cả một đống cặn bã cũng không còn dư lại. Tê, lần này được rồi. Ngay cả một nhặt xác chỗ ngồi cũng bị mất. Ai chỉ mong hắn có thể tương đương bình an đi đến vong linh giới đi. Mọi người bớt đau buồn đi. Sau này đường này chỉ có thể dựa vào chúng ta mình. Này hư không thế giới lỗ đen. Không có nhâm nhất hiệp trợ. Đối ở hiện tại chúng ta mà nói. Chính là một đất lưu đài. Có thể không thể đi ra ngoài. Thật đúng là khó nói. Lời kia vừa thốt ra. Tất cả mọi người đều quên mất bi thương. Ai có thể biết thật tốt đi đường. Sẽ xuất hiện như vậy một cái ngoài ý muốn. Dĩ vãng. Nhâm nhất lúc ban đầu khi độ kiếp sau khi. Bọn họ cũng từng thấy. Làm lúc mặc dù cả người khét. Dầu gì còn có một hơi thở ở. Cuối cùng vẫn là chậm lại. Phía sau mấy lần độ kiếp. Hắn đều rất dễ dàng. Thậm chí còn có thể trợ giúp mọi người bình an trải qua kiếp lôi. Nói đại nghịch bất đạo lời nói. Kiếp lôi đối với hắn mà nói. Chính là một đồ bổ. Chẳng những kích phát hắn ẩn núp lôi linh căn. Còn có thể để cho cái này linh căn lớn lên tăng nhanh. Bây giờ được rồi. Thành cũng tiêu hà, bại cũng tiêu hà. Kiếp lôi để cho hắn lớn lên tới hôm nay như vậy độ cao. Cũng vào lúc này. Hoàn toàn phá hủy hắn. Thi thể hoàn toàn không có. Để cho bọn họ liền cho hắn làm một mộ chôn quần áo và di vật cơ hội cũng không có. Bất đắc dĩ. Mọi người chỉ đành phải từ mang theo người vật phẩm bên trong. Mỗi người chọn lựa một cái nhâm nhất tặng đưa cho bọn họ bảo bối linh khí các loại. Bắt bọn nó tụ lại chung một chỗ. Tại chỗ cho nhâm nhất xây dựng một cái kỷ niệm phần mộ. Kia mộ bia hay là dùng một cái phá tấm ván. Cô nãi nãi từ chính mình một nhóm tài liệu luyện đan bên trong cống hiến ra tới. Này thế giới hư không trống rỗng. Cái gì cũng không có. Có thể làm được những thứ này. Đã là bọn hắn cực hạn. Bất kể như thế nào. Người vĩnh viễn sống ở trong lòng chúng ta. Yên nghỉ đi. Tiểu huynh đệ. Yên nghỉ đi. Đại sư huynh. Yên nghỉ đi. Đại sư bá. Yên nghỉ đi. Tiểu đạo hữu. Ngoặc kép. Ai, yên nghỉ đi, tiểu oa oa, sau này tương đương chỉ mong còn có thể gặp được ngươi chuyển kiếp. Thần bí lão đầu trước khi đi, theo tay vung lên, liền đem kia một lớp đắm chìm trong bi thương nhân. Hết thảy đưa cách đây thế giới hư không? Đối với hắn mà nói chỉ là tiện tay làm một chuyện nhỏ. Đối với cọng lông lộ ra mấy người mà nói, nhưng là tìm được đường sống trong chỗ chết, không nói ra vui mừng. Thời gian từ từ trôi qua, từng tại bơi chung trải qua hư không nhân, bởi vì nhâm nhất qua đời, mà mỗi người sụp đổ, cọng lông lộ ra cùng tam thạch tam quan nhất trí. Hai người xuất đi trước, dùng bọn họ lời nói, bọn họ còn phải tìm rất nhiều cơ duyên, để cầu đường tu hành đi xa hơn, mà cô nãi nãi muốn phải tìm được Lăng Vân Tử, dĩ nhiên là bước lên tìm bồ đề đại thế giới đường. Cái này ở dạ thế giới đại hư không bên trong cơ hồ là cái mò kim đáy biển chuyện. Nàng lại không tính buông tha. Lựa chọn khư khư cố chấp. Tịch Mặc cùng nàng hai đứa bé thoáng cái mất đi che chở. Bản thân nàng vừa mới bước lên đường tu hành. Tu vi nhỏ. Căn bản không thích hợp ở thế giới hư không bên trong bôn ba. Bất đắc dĩ lựa chọn một cái đại thế giới. Ẩn cư ở bên trong. Làm lên một cái bình phàm nhân. Mỗi người đều có chính mình tiền đồ. Ai cũng sẽ không vì ai lưu lại. Cái kia từng tại thế giới bọn họ bên trong. Lưu lại vô số ấm áp trí nhớ người trẻ tuổi. Đã càng lúc càng xa. Tin tưởng lại dùng cái 350 năm. Toàn bộ trí nhớ đem sẽ mơ hồ thành xa. Lại không còn tồn tại. Tu sĩ sinh mệnh như vậy rất dài. Cả đời này phải trải qua nhân sự vật nhiều như vậy. Có thể một mực ký treo ở tâm thượng nhân. Cũng không nhiều, nhâm nhất phải nói, là bọn hắn trước mắt, một mực thích nhất thân cận một cái tu sĩ. Cùng với hắn không thể nói có nhiều thú, luôn có thể gặp giữ hóa lành. Quan trọng hơn là, có một loại hiếm thấy nhân tình vị, làm người ta quyến niệm, trở về chỗ vô cùng. Hắn rời đi, mỗi người cũng thương thấu tâm. Sinh hoạt lại bức của bọn hắn không thể không tiếp tục đi tới. Chỉ có thể đem này một phần tưởng nhớ lưu ở đáy lòng. Tu hành tuổi mặc dù Nguyệt nhìn bình thường không có gì lạ, nhưng cũng có bùng nổ cuồng phong sậu vũ thời điểm. Ở một cái xa xôi thế giới hư không bên trong, lơ lửng một cái đại thế giới màu xanh nước biển. Nơi này bộc phát một trận ảnh hưởng đến mặt tương đối rộng đánh nhau chết sống. Vô số thế gia âm thầm tiếp thu được một đôi che mặt chủ tớ chọn chiến thư. Phía trên chỉ có ngắn ngủi một câu nói. Trải qua vạn năm đòi nợ nhân. Sau 3 ngày thấy, bọn họ là người nào? Vì sao phải đòi nợ? Bọn họ muốn làm gì? Toàn bộ thế gia mới bắt đầu cũng chỉ là cho là một cái tiểu tu sĩ. Muốn dùng như vậy khiêu khích thế gia phương thức, làm cho mình nổi danh, tốt áp đảo thế gia trên. Vì chính mình ở đại thế giới này thắng được một cái dừng chân nơi. Thế gia sở dĩ là thế gia, là bởi vì nội tình thâm hậu, cho dù trải qua kiếp nạn, cũng có thể bảo đảm toàn thân mình trở ra. Cho nên, tiểu tu sĩ khiêu chiến, căn bản cũng không đủ vi lự, nên ăn một chút nên uống một chút, cũng không có làm bất kỳ phòng ngự các biện pháp, không có quá nhiều lâu. Một cái họ Vương rất nhanh thì tiểu thế gia biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Cái môn này người sở hữu, toàn bộ biến mất hết sạch, cũng không biết là bị người một lưới bắt hết, hay lại là cử ra rời. Bên trong một người sống cũng không có. Phát sinh như vậy chuyện, cũng không làm kinh động đến bất kỳ nhân. Dù sao tu sĩ đều thích bế quan tu luyện, động một chút thì là 3 năm rưỡi mới ra ngoài. Vừa ra tới chính là Thương Hải Tang Điền. Đối với chuyện như vậy, đã sớm thần kinh chết lặng. Về phần phổ thông giới dân, bọn họ giải quyết chính mình ấm no còn chật vật, nơi nào còn có dư lực đi quản khác người chết sống. Là vậy, một cái dạ đại gia tộc mai danh ẩn tích, ở nơi này dạ bên trong đại thế giới, một chút đợt sóng cũng không có vén lên, có cái đầu tiên sẽ có cái thứ hai. Tiếp theo biến mất thế gia có 7-8 cái nhiều. Bách gia tính bên trong mất đi bách đi thứ 10. Rốt cuộc đưa tới phía thế giới này tối đại giới chủ chú ý. Người này kêu Thành Tiêu. Dài cái mặt chữ quốc. Nhìn rất là chính phái. Mang theo một cỗ thượng vị giả uy nghiêm. Người bình thường thấy hắn sẽ có loại run chân cảm giác. Không dám tùy tiện đến gần. Cho dù là giới chủ trong phủ nhân thấy hắn, tất cả đều là khom người bộ dạng phục tùng, không dám nhìn thẳng kỳ uy nghi. Thành Tiêu đối với cái này sao nhiều thế gia mất tích chuyện thâm cảm thấy ngoài ý muốn. Tìm hiểu nguồn gốc, tự nhiên làm theo liền đưa ánh mắt phong tỏa ở nơi này một đôi xa lạ chủ tớ trên người. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.